Thương trường đại chiến, quyển 4, góc truyện audio.com, kế hoạch thứ 2 của Lục Thiếu Hoa là gì? Vấn đề này không ai có thể trả lời, chỉ có Lục Thiếu Hoa là người định ra kế hoạch là có thể biết, vừa nãy Lục Thiếu Hoa tập trung nhiều tài chính như vậy, cũng có thể đoán được Lục Thiếu Hoa sẽ nhằm vào thị trường tài chính, nếu không Lục Thiếu Hoa đã không huy động ngay lập tức hơn 100 tỷ đô la Mỹ như vậy. Thị trường tài chính, có phải thị trường tài chính Hồng Kông không? Không, Lục Thiếu Hoa đã mất hứng thú với thị trường tài chính Hồng Kông, nguyên nhân rất đơn giản, hiện giờ ở Hồng Kông tập đoàn Phượng Hoàng đã chiếm vị trí chủ đạo trên thị trường tài chính. Mặc dù là không gian rất rộng lớn nhưng cũng không phải là nơi tốt nhất. Huống chi đây là vấn đề mấu chốt, Lục Thiếu Hoa nghĩ phải trả thù Hồng Kông thì không có tác dụng lớn, nơi duy nhất có thể tạo ra được tác dụng chính là thị trường tài chính đại lục. Dĩ nhiên, Hồng Kông cũng là một bộ phận của Trung Quốc, Lục Thiếu Hoa muốn trả thù cũng sẽ có hành động, giống như Lục Thiếu Hoa vừa gọi điện cho mấy người Lưu Minh Chương, ngày mai sẽ công bố một tin tức Lục Thiếu Hoa tính toán sẽ làm cho thị trường chứng khoán Hồng Kông giảm mạnh. Ban đầu Lục Thiếu Hoa chưa nghĩ đến việc trả thù, nhưng vừa rồi đột nhiên hiểu rõ mọi chuyện, làm Lục Thiếu Hoa cảm giác như mình là người bị trêu chọc. Lục Thiếu Hoa không muốn gặp khó khăn, cũng không tìm thấy một lý do để thuyết phục chính mình. Có thể đây cũng là mục đích chính của Lục Thiếu Hoa, hắn muốn cho lãnh đạo nhà nước hiểu được Lục Thiếu Hoa là một ông chủ không sai, nhưng hắn không phải là một ông chủ không có khả năng phản kháng, hắn có lực lượng quân sự, đồng thời cũng có thể gây ra những sự kiện long trời lở đất trên thị trường tài chính. Trung Quốc là nhà nước xã hội chủ nghĩa, không giống với tài chính của các nước tư bản chủ nghĩa, nhưng là một quốc gia xã hội chủ nghĩa có nền kinh tế phát triển mạnh mẽ, nên bên trong có rất nhiều mâu thuẫn, mà đã dốc sức phát triển kinh tế, thì Lục Thiếu Hoa là người giàu có bậc nhất sẽ có chuyện để làm. Quan trọng hơn, Lục Thiếu Hoa trừ việc có tiền ở bên ngoài, trong tay hắn còn có rất nhiều người môi giới chứng khoán ở Hồng Kông và trên toàn thế giới. Cũng, có những người giống như Lưu Minh Chương, Lý Vân Thanh, Lý Tông Ân là những người tài giỏi. Đây mới là một lực lượng không thể bỏ qua. Nếu như Lục Thiếu Hoa ra tay với nền kinh tế đại lục chỉ cần hắn tập trung một lượng vốn lớn, lại có mấy người Lưu Minh Chương lập kế hoạch tỉ mỉ tiến hành bí mật như thế nào, thử hỏi đại lục không có phòng ngừa có thể ngăn cả được không? George Soros kẻ đứng đầu về đầu cơ tài chính trên thế giới. Mỗi lần ông ta hành động đều tranh tối tranh sáng. Giai đoạn đầu là bí mật tiến hành, đợi cho giai đoạn đầu chấm dứt ông ta mới ra mặt, mà cho dù là như vậy, mục tiêu mà ông ta tấn công không ai có thể thắng được, vậy thì vì sao? Câu trả lời chỉ có một, đó là thể chế tài chính có vấn đề, thêm nữa chính là tình hình quốc gia không tương xứng, mặt khác mấy người George Soros tài chính quá hùng mạnh, một đất nước rất khó tập trung một lượng vốn lớn như vậy đến ngăn cản. Trái lại Lục Thiếu Hoa so với George Soros không kém gì, người tài có mấy người Lưu Minh Chương, còn tiền so với George Soros tính ra phải nhiều gấp trăm lần, nghìn lần. Thêm nữa, Lục Thiếu Hoa nhằm vào thị trường tài chính đại lục, thị trường tài chính thành lập chưa được bao nhiêu năm, sao có thể không có lỗ hổng? Kết hợp những yếu tố trên, Lục Thiếu Hoa cho rằng, nếu muốn công phá thị trường tài chính đại lục đó là việc có thể làm trong nháy mắt, không cần tốn nhiều công sức mà đại lục không có phản ứng được ngay lúc bị công phá. Đây chính là mục đích của Lục Thiếu Hoa, lãnh đạo cao cấp có thể ép hắn, Lục Thiếu Hoa còn có thể suy nghĩ tốt hơn, hắn phải lộ ra nanh vuốt, có gan lên giọng, làm cho mọi người biết thực lực của Lục Thiếu Hoa. Chính trị là như vậy, nếu tốt có thể sống chung, một khi đã trở mặt thì không còn ân tình gì đáng nói, lời hứa cũng không cần gìn giữ nữa. Lúc đầu Lục Thiếu Hoa rất chú trọng đến lời hứa, nhưng lúc này lòng Lục Thiếu Hoa đã chết, hắn quyết định không quan tâm đến lời hứa suông nữa, cũng không quan tâm đến tình hình của nhân dân đại lục nữa, trực tiếp tập trung nguồn vốn tấn công thị trường tài chính. Tuy nhiên trước đó, Lục Thiếu Hoa đã cẩn thận gọi mấy người Lưu Minh Chương, nói hết suy nghĩ của mình, như vậy mấy người Lưu Minh Chương có thể soạn ra một kế hoạch tốt, sau đó mau chóng tiến hành hành động. Bây giờ Lục Thiếu Hoa lại gọi điện thoại cho ba người Lưu Minh Chương bảo bọn họ mau chóng đến biệt thự cùng nhau bàn bạc. May mà lúc này thời gian mới hơn 7 giờ tối, còn sớm, mấy người Lưu Minh Chương còn có nhiều thời gian để sắp xếp mọi việc. Đúng vậy, muốn trả thù cần nhanh một chút, nếu chờ thêm 2 ngày nữa thì trả thù đã không còn ý nghĩa nữa. Theo ý tưởng của Lục Thiếu Hoa, ngày mai phải bắt đầu hành động, làm cho mọi người biết Lục Thiếu Hoa tạo nên một cơn lốc như thế nào. Mấy người Lưu Minh Chương cũng không làm Lục Thiếu Hoa thất vọng, không đến nửa tiếng, ba người họ đã vội vàng đi vào biệt thự của Lục Thiếu Hoa, nhìn phía ngoài biệt thự không giống với bình thường, làm ba người Lưu Minh Chương cảm thấy hơi lạ. Tuy nhiên, mấy người Lưu Minh Chương cũng đoán được khả năng có việc lớn xảy ra, nên thấy cũng không thể trách, cũng không hỏi nhiều, việc mọi người quan tâm là Lục Thiếu Hoa gọi họ đến đây vì việc gì. Lục Thiếu Hoa cũng rất thẳng thắn, gọi ba người Lưu Minh Chương vào.